Thần nông tiểu y tiên, chương 1721, trò hay bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp muốn phát sinh sự tình tàng vì cẩu huyết, chỉ thấy Vương Nhị Ni trong tay cầm dao nhỏ, bắt đầu qua lại múa may. Nàng một bên múa may, một bên uy hiếp mọi người. Các ngươi muốn đem chúng ta Lương Tổng đưa tới chạy đi đâu? Còn không mau đem Lương Tổng buông, bằng không các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Vương Nhị Ni phía sau đứng hơn 10 người nhân viên công tác. Có đầu bếp, có người phục vụ, còn có quét rác bác gái. Đại gia trong tay đều cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí. Có lấy ấm ấm nước, có lấy dao phay, có lấy quét ba, còn có lấy thiết bồn. Mọi người xem đi lên vẻ mặt chính khí. Hận không thể lập tức cùng đối phương đua. Vì cứu Lương Phi, bọn họ cũng là man đua. Lương Phi lúc này có chút giờ khóc giờ cười. Không thể không nói, này đàn công nhân, xác thật không tồi. Cư nhiên không sợ này đó tên côn đồ, muốn đem chính mình giải cứu xuống dưới. Tam Mao đứng ở một bên, hắn cũng không muốn đánh nhau, chỉ nghĩ đem Lương Phi mang đi. Đây là Tô Thấu Đáo giao cho chính mình nhiệm vụ. Nếu việc này đặt ở trước kia, hắn tất nhiên sẽ không làm như vậy. Nhưng là hiện tại, Tô Thấu Đáo tình huống không tốt, khả năng tùy thời sẽ chết. Mà Lương Phi lại là tại đây trên đời duy nhất có thể cứu Tô Thấu Đáo người. Cho nên Tam Mao không dám đắc tội Lương Phi, càng không dám đắc tội Lương Phi bên người nhân viên công tác. Hắn đành phải cười nịnh nọt nói, đại tỷ, ta xem ngươi là hiểu lầm. Chúng ta cũng không tưởng đối Lương Tổng thế nào, là chúng ta lão đại muốn tìm Lương Tổng, muốn cho Lương Tổng cho chúng ta lão đại xem bệnh. Ngươi là được giúp đỡ đi, làm chúng ta đi thôi. Vương Nhị Ni mặt tức khắc có chút xấu hổ. Rốt cuộc trước kia Tô Thấu Đáo cùng Vương Nhị Ni từng có một đoạn tình. Tuy nói đó là một đoạn thật không tốt hồi ức, nhưng là đối Vương Nhị Ni tới rằng, xác thật là chung thân khó quên. Ở mấy tháng trước, lão Trương gia sinh ý cực hào. Tô Thấu Đáo muốn làm Lương Phi sinh ý suy tàn, muốn cho Lương Phi danh dự quét rác. Hắn minh đấu không lại Lương Phi, cho nên muốn ở nơi tối tăm âm Lương Phi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đem độc thủ duỗi tới rồi Vương Nhị Ni trên người. Hắn rõ ràng, này Vương Nhị Ni tuy nói là cái tuổi trẻ quả phụ, nhưng nàng lại là cái thực đơn thuần người. Nhất chủ yếu chính là, nàng là lão Trương gia tiệm cơm giám đốc, là Lương Phi dưới, mọi người phía trên, này đối Tô Thấu Đáo tới giảng, là đặc biệt trọng, cho nên, Tô Thấu Đáo cố ý tiếp cận Vương Nhị Ni, làm nàng đối trong tiệm hạ độc thủ. Cũng may Vương Nhị Ni là cái chính nghĩa người, ở thời khắc mấu chốt, cũng không có phản bội Lương Phi. Nguyên nhân chính là vì như thế, Tô Thấu Đáo nhẫn tâm ném xuống Vương Nhị Ni, chưa bao giờ có nói qua luyến ái Vương Nhị Ni. Trải qua chuyện này sau, chịu đủ đả kích, tuy nói chuyện này đã qua đi một đoạn nhật tử, nhưng Vương Nhị Ni trong lòng đối Tô Thấu Đáo vẫn là có tình. Rốt cuộc nàng đem sở hữu tốt đẹp toàn bộ cho Tô Thấu Đáo. Vương Nhị Ni lâm vào trầm tư bên trong, vừa nghe Tô Thấu Đáo bị bệnh, nàng động tác cũng mềm xuống dưới. Nàng lập tức đem Tam Mao kéo chí một bên, tiểu tâm hỏi, ngươi nói chính là thật sự? Chính là ta buổi sáng còn gặp qua Tô Minh. Tô Tổng, buổi sáng hắn còn hào hào. Tam Mao ủy khuất, không thành bộ dáng, vội vàng giải thích nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta lão đại buổi sáng ra cửa thời điểm còn hào hào. Chính là qua mấy cái canh giờ sau, hắn liền đau đến không được, toàn các đại càng là mọc đầy một bọt nước. Chúng ta cũng là thực bất đắc dĩ, vừa rồi ra cửa khi, lão đại lại nói đau. Chúng ta thật sự không có cách nào, đành phải tới tìm Lương Tổng. Kia hào, ngươi tìm liền tìm, các ngươi vì cái gì muốn nâng chúng ta Lương Tổng đi? Vương Nhị Ni càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc này mười mấy tên côn đồ, đầy người dữ tợn, nhìn qua quái quái, cứ như vậy đem Lương Phi nâng đi ra ngoài, xác thật giống bắt cóc. Vương Nhị Ni trong lòng lo lắng tô thấu đáo, có thể làm mọi người qua đi, chính là phía sau công nhân cũng sẽ không đáp ứng. Còn nữa nói, Lương Phi một cái đại người sống, là trong tiệm giám đốc, cứ như vậy bị mười mấy người nâng đi ra ngoài. Chuyện này truyền ra đi, này cũng quá mất mặt. Vương Nhị Ni trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Lôi Tam trong tay cầm dao phay, tức muốn hộc máu nói, ta nhưng nói cho các ngươi, ta mặc kệ các ngươi lão đại sinh bệnh, vẫn là đã chết, các ngươi không thể đem chúng ta Lương Tổng mang đi, ta xem các ngươi đầu ngạnh vẫn là đao của ta mau. Lương Phi bị mười mấy người nâng, quả thực có chút giờ khóc giờ cười, Tam Mao cùng các tiểu đệ đương nhiên không dám đối Lương Phi thế nào. Rốt cuộc bọn họ yêu cầu Lương Phi vì tô thấu đáo xem bệnh, càng thêm không dám trêu chọc Lương Phi công nhân. Đúng lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Lương Phi rốt cuộc mở miệng, hắn bị mười mấy người nâng, thập phần thoải mái, hắn lười biếng nói, các ngươi không cần quản ta, lui ra đi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lương Phi vừa nói sau, công nhân nhóm, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết nên làm sao bây giờ. Bọn họ đi cũng không được, không đi cũng không được. Download PRC mới nhất tại chuyên thích cốt, nét bọn họ tổng không thể trơ mắt nhìn Lương Phi bị mang đi. Nói nữa, Lương Phi hiện tại nhìn qua thập phần vô lực, bọn họ không dám xác định Lương Phi có phải hay không bị bọn họ dùng dược mê hoặc, cho nên bọn họ không dám rời đi. Vương Nhị Ni thấy thế, lập tức đi lên trước, đối đại gia nói, các người còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Mau tan đi, các người không có nghe được sao? Mới vừa rồi Lương Phi đã nói qua, hắn không có việc gì, hắn đi một chút sẽ trở lại. Nếu chúng ta lão bản đã giao đãi, các người liền tránh ra đi. Vương Nhị Ni trong lòng cũng là thập phần sốt ruột, tuy rằng nàng không biết tô thấu đáo bệnh đến có bao nhiêu trọng, nhưng là nàng chỉ nhìn một cách đơn thuần Tam Mao biểu tình liền có thể biết. Nói vậy tô thấu đáo nhất định là được cái gì bệnh nặng, bằng không cũng sẽ không vận dụng mười mấy huynh đệ tiến đến tìm Lương Phi. Ở đây công nhân nhóm, các có các tâm tư. Lôi Tam không nghĩ là mọi người đem Lương Phi mang đi. Rốt cuộc Lương Phi lẻ loi một mình, như vậy tiến đến, cũng không biết là chuyện gì. Hắn một người tiến đến, Lôi Tam cùng công nhân nhóm xác thật có chút không yên tâm. Hai bên vẫn luôn ở giằng co, Tam Mao gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Rốt cuộc hiện tại tô thấu đáo đang nằm ở trong văn phòng, bệnh tình thập phần nghiêm trọng. Nếu lại trì hoãn đi xuống, hắn mệnh đã có thể thật sự không có. Nghĩ đến đây, Tam Mao cuống quýt mở miệng nói, các gia gia nãi nãi, các ngươi tránh ra đi, ta cầu các ngươi nhanh lên tránh ra đi, chúng ta lão bản thật sự mau không được, lại không đi nói mệnh liền thật sự không có. Làm ơn các ngươi nhanh lên tránh ra đi, làm Lương Phi giúp chúng ta lão đại đi xem bệnh đi. Tam Mao ngày thường thập phần ngang ngược, mười phần đầu đường tên côn đồ bộ dáng, chính là hiện tại ở đại gia trước mặt lại túng xuống dưới, hắn đều không phải là yếu đuối. Hắn hiện tại vì tô thấu đáo, vì Lương Phi có thể cứu lão đại, hắn bất cứ giá nào. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Nhìn Tam Mao biểu tình, cũng không giống như là đang nói dối. Bất quá Lôi Tam ở cuối cùng thời điểm nói, nếu như vậy, chúng ta khiến cho các ngươi qua đi. Bất quá làm chúng ta Lương Tổng một người đi, ta thật sự không yên tâm. Ta cũng phải đi, các ngươi nếu là đáp ứng, khiến cho các ngươi đi. Không đáp ứng nói, các ngươi đừng nghĩ bước ra cái này ngạch cửa. Lôi Tam nghe đến đó, trong lòng có chút vui mừng, không nghĩ tới này ngày thường nhát gan sợ phiền phức Lôi Tam, hiện tại cư nhiên đứng dậy, vì chính mình nói chuyện, cách Trương.